Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm Tiền ở đây tập 322. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ hắn tu vi tối cao, đối với nguy cơ bên trong tinh không phía trước trải nghiệm sâu nhất, trực giác cùng dự cảm của cường giả khiến mỗi một tế bào khắp toàn thân của hắn từ trên xuống dưới đều sắp thoát ly. Quả thật là không cần đi về phía trước nữa. Lâm Bắc Thần chỉ về một ngôi sao màu xanh lục ở đằng trước nói, cứ đi tới nơi đó, Hoàng Tuyền Bích Lạc Song Kiếm nói cho ta biết bên trên tinh thần phía trước có một số thứ mà chúng ta muốn tìm. Cô Thượng Long bất đắc dĩ thúc động Lục Lão Long tiếp tục tiến lên, cuối cùng rơi vào trên tinh cầu này. Đám người không lãng phí thời gian tìm kiếm đã nhìn thấy thứ mà Lâm Bắc Thần nói tới. Bởi vì trong khoảnh khắc bước lên tinh thần này, tất cả mọi người cảm ứng được một loại khí tức đặc thù và thân thiết. Đó là khí tức của đế hoàng. Tất cả cường giả sinh hoạt ở trên đế tinh cũng tắm rửa dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc tính năng đế hoàng này. Đối với loại cảm giác này không thể quen thuộc hơn. Lúc này khí tức bên trên tinh cầu vô danh cùng với khí tức ngọn đuốc tính năng đế hoàng trên đế tinh giống nhau như đúc. Trên tinh cầu này, lực bài xích cùng thôn phệ của vũ trụ biến mất. Đế hoàng lưu lại dấu chân ở chỗ này, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Các cuồng tín đồ hưng phấn la lên. Bọn hắn kiên định tin rằng tìm được đế hoàng thần thánh đã có thể giải quyết tất cả, bao gồm nguyên rủa phụ thân trên người họ. Rất nhanh đám người liền phát hiện trên tinh cầu này từng có tung tích của văn minh. Bọn hắn nhìn thấy một số thành quách cổ lão nhưng đã sụp đổ xuống. Tường thành to lớn cùng di chỉ cùng khuyết hóa thành nơi hoang vu, lờ mờ khả biển giữa phồn thịnh của năm đó. Nơi này đã từng tồn tại qua một đế quốc cường đại nhưng đã hồi phi yên diệt, chôn vùi bên trong dòng chảy của thời gian. Cuối cùng một nhóm người đi tới khu vực hạch tâm của tinh cầu này. Đó là trên một quảng trường khổng lồ, một tấm bia đá cao đến 100 mét đứng sừng sững, trên đó có chữ viết Trẫm trấn sát nhà tộc Âm Gian ở Luy Nhược Giới Tinh. 12 chữ khắc dấu trên tấm bia, chữ viết cổ kính, tràn đầy ba khí thiên hạ vô song. Cho dù là nhìn xa xa, cũng cảm thấy một cỗ uy nghiêm quân lâm thiên hạ đập vào mặt, khiến cho người ta không nhịn được liền muốn quỳ trên mặt đất bái lại. Là chữ viết của bệ hạ. Lý Trần Duyên kích động toàn thân run rẩy. Thân là tín đồ của đế hoàng, đối với nét chữ này không thể nào quen thuộc hơn. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng khuấy động lên sóng cả. Thật sự đã tìm được tung tích của đế hoàng thần thánh. Một đoàn người đi vào dưới bia đá, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Loại khí tức thoải mái dễ chịu khiến mọi người thoải mái chính là phát ra từ trên bút tích của tấm bia đá này. Trẫm trấn sát nhà tộc Âm Gian ở Luy Nhược Giới Tinh. Tấm bia đá này chất liệu cực kỳ bình thường, chính là thạch liệu thành sắc có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên quảng trường. Trong đó cũng không khắc dấu trận pháp trận văn, nhưng bởi vì 12 chữ này có được uy năng to lớn, tản mát ra lực trấn áp. Lực lượng tản mát ra còn mạnh hơn so với đám người Chu Tử Hoành, Điệu Phi Tuyệt. Có ai biết nhà tộc không? Lâm Bắc Thần quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Thần Dược. Người sau bị Lâm Bắc Thần nhìn thấy, trên gương mặt có tàn nhang nhỏ nhàn nhạt, hiện ra một tia đỏ ửng nói. Hình như ta đã từng nhìn thấy qua, ở nơi nào đó. Để ta ngẫm nghĩ lại xem. À, đúng rồi. Bên trong một bản đồ sách cổ tên là Hắc Ám A Lý, Bất Đại Niên Đại Ký, dường như đã từng đề cập tới. Ở thời đại thượng cổ Hắc Ám, trước thời kỳ đại phá diệt lần thứ nhất, từng có quái vật thân người, cánh đen. Mỗi 60 năm xuất hiện một lần trên thế gian, đi săn sinh linh, thích ăn não người, trái tim người cùng cốt tủy của người, đừng xưng là nha tộc. Lý Trần Duyên ở bên cạnh che trán. Hắc Ám Lý Nhà Bất Diệt Đại Niên Ký, cái này lại là một bản cấm thư. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ bả vai của Tần Nhược lại nói, ngươi quả nhiên đã bách khoa toàn thư, lợi hại, lợi hại. Thần nhân Hắc Vũ mỗi 60 năm xuất hiện một lần, đi săn sinh linh. Nghe miêu tả của ngươi, đây là kẻ địch của nhân tộc, bị đế hoàng trấn áp cũng không phải là ngoại lệ. Ai cũng biết, đế hoàng vừa sinh ra đã ở trong cuộc chinh chiến tinh hà, tiêu diệt đại địch hãm hại nhân tộc, chống lên một mảnh trời của nhân tộc. Ngô Thượng Long trầm ngầm suy nghĩ nói, đã được miêu tả là mỗi 60 năm xuất hiện một lần. Vậy nói rõ nhân tộc này không phải là trường tồn ở vũ trụ hồng hoang, mà là khách lạ. Cái này rất dễ giải thích. Tại sao trên tấm bìa cá kia lại có bốn chữ âm gian nha tộc? Nhà tộc này vốn là thuộc về vũ trụ âm gian. Nói cách khác, từ rất lâu trước đó, vũ trụ âm gian cùng hồng hoang vũ trụ chính là tương thông. Lý Trần Duyên tâm thần cuồng loạn. Đây là một bí mật lớn. Bây giờ bên trong vũ trụ hồng hoang, thế nhân đã không biết việc này. Từ rất lâu trước đó, sinh linh của vũ trụ âm gian đã từng đi săn ở vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần nói, nếu như hai vũ trụ sớm đã tương thông, vậy âm gian chủng tộc đã từng xuất hiện kia cũng không chỉ là nha tộc. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Nhược. Người giáp vùi đầu khổ sở suy tư một lát nói, một số chủng tộc gần giống với nha tộc, còn có mã diện tộc, quỳ ngưu tộc, trường thiệt tộc, báo tộc, xã xoa tộc trong truyền thuyết, đều là khi thì diệt tuyệt, khi thì xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ gây họa cho tinh hà, tạo thành đại tai họa, đều là tử địch với ma tộc. Rất nhiều điển tịch ghi chép thời đại cổ xưa đều đã thất lạc, tiêu hủy, ghi chép không tỉ mỉ. Thứ mà ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Như vậy đã rất nhiều rồi. Lâm Bắc Thần gửi tới lời cảm ơn. Một chút mê vụ đang chậm rãi tiêu tan đi. Âm gian giới tinh này tên là Luy Nhược, là lãnh địa chủng tộc của âm gian nha tộc. Nha tộc ở bên trong vũ trụ hồng hoang trắng trợn săn giết, nhất là ưa thích tàn sát nhân loại. Cuối cùng đã chọc giận đế hoàng thần thánh, tiến hành vượt vũ trụ viễn chinh, địch thần đến nơi đây triệt để trấn áp toàn bộ âm gian nha tộc. Hiện tại câu đố duy nhất ở chỗ, rốt cuộc đế hoàng là tới nơi nào rồi, làm sao lại không thấy đầu nữa? Thế nhưng là trước trận phản loạn lúc trước hay là sau đó đã tới đây? Viễn chinh khả năng đã kết thúc chưa? Làm sao bây giờ? Có cần tiếp tục đi về phía trước hay không? Ngô Tướng Long chủ động hỏi thăm. Bởi vì có sự tồn tại của trấn bia, cho nên chân khí cùng lực sinh mệnh của đám người lại khôi phục được rất nhiều. Lục Cự Long rốt cuộc cũng không lè lưỡi thở nữa, tinh lực khôi phục rất nhiều. Tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải đi về phía trước. Lý Trần Duyên không kịp chờ đợi. Một khi dính dáng đến chuyện liên quan tới đế hoàng, hắn sẽ luôn luôn rất điên cuồng, vô cùng cuồng nhiệt. Lâm Bắc Thần cũng gật đầu. Thế là đám người tiếp tục đi về phía trước. Lại qua mảnh tinh vực lớn, ở phía trên một giới tinh hoang phù khác, bọn hắn nhìn thấy tòa trấn bia thứ hai, trẫm trấn át âm gian báo tộc tại tuyệt ảnh giới tinh. Trên đó ba khí vô song, tàn mát ra khí khái đế giả quân lâm thiên hạ, khiến cho đám người Lâm Bắc Thần đều ẩn núp nhìn bút tích, dường như đã nhìn thấy vị trí cường giả độc chiếu vạn cổ của nhân tộc kia. Báo tộc, quả nhiên là báo tộc. Điều này nói rõ những hạng mục ghi chép mà Tần Dược nhìn thấy bên trong tạp thư là hoàn toàn chính xác, không có nửa thì làm sao có khói. Mọi người lại một phen lục soát quan sát trên giới tinh này, đồng dạng phát hiện ra một số vết tích của văn minh, có thành quách kỳ dị, phong cách khác lạ với vũ trụ hồng hoang. Cũng phát hiện một số pho tượng của báo tộc. Có thể biết được loại âm gian báo tộc này là sinh vật kỳ dị, đầu báo, thân người, đuổi báo, chỉ trên thành cánh tay người, chỉ dưới thành phốt báo, trên da thịt có lốm đốm màu xanh tím kích thước như tiền tài. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa nền vuốt vuốt mì tâm, cảm giác có chút giống như là yêu. Cách gọi là âm gian vũ trụ này, chẳng lẽ thứ sinh sống đều là một số chủng tộc tướng mạo vớ va vớ vẩn sao? Tất nhiên nói đi cũng phải nói lại, có lẽ ở vùng vũ trụ này, loại tướng mạo này mới là xu hướng thẩm mỹ, còn vũ trụ hồng hoang tôn trọng ngoại hình dân tộc mới là mô bản yêu quái xấu xí. Đám người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Đế Trần Duyên cùng các cuồng tín đồ cũng kích động lạ thường. Bọn hắn có niềm tin vững chắc, thuận theo con đường của trấn bia, một đường hướng về phía trước, nhất định có thể tìm được đế hoàng mất tích. Cách mỗi mặt mảnh tinh không, liền sẽ có một trấn bia xuất hiện ở trên âm gian giới tinh. Những trấn bia này giống như phao ở trong biển rộng, lẫn như hải đăng bên trong hắc ám, đang chỉ dẫn phương hướng cho hậu nhân. Chỉ có khu vực tồn tại trấn bia, quần chúng của vũ trụ hồng hoang mới có thể sinh tồn. Chúng ta đã đi rất xa rồi, Vô Thượng Long không nhịn được nhắc nhở nói, thâm nhập xuống tiếp nữa, thời gian không đủ để chúng ta quay trở về. Trở lại bên trong đại điện thì đã là đêm khuya rồi. Không cần lo lắng, Lý Trần Duyên nói, chúng ta không nhất định phải trở lại đại điện lúc bình minh ngày mai, chỉ cần trở về vào thời gian an toàn nào đó ban ngày là được rồi. Ngô Thượng Long thờ ơ nhắc nhở, tỉnh táo lại đi, chúng ta không thể nào xác định. Ngoài trừ ban ngày vào ngày mai ra, quảng môn của Mạn Tinh Hà sẽ duy trì mở ra vào thời gian khác. Có ý gì vậy? Lý Trần Duyên kẽ giật mình. Ngô Thượng Long lại nói, sự xuất hiện của đám quái vật thủy tổ mới đưa đến việc Mạn Tinh Hà, Mạn Thương Sinh mở ra, chưa chắc hẳn là nhớ. Trước khi bọn chúng xuất hiện, hai cái bình phong này không hề có dị trạng gì. Bởi vì chúng ta có thể biết được, sự xuất hiện của quái vật thủy tổ là điều kiện tiên quyết để mở ra quang môn, mà rất có khả năng là đưa tới cống phẩm mới thu hút được quái vật thủy tổ. Lợi dụng cống phẩm trên bàn bị ăn hết, bọn quái vật thủy tổ rút lui, không còn xuất hiện nữa. Vậy thì chúng ta có thể vĩnh viễn bị giam cầm ở âm gian vũ trụ này. Lâm Bắc Thần kẽ giật mình, chân hung hăng vỗ đùi. Đúng vậy, suýt chút được quên mất điểm này. Không được, không được tiếp tục hướng về phía trước. Nhưng Lý Trần Duyên lại có chút dò dự nói. Nơi đây có tung tích của đế hoàng. Nếu như thật sự có thể gặp mặt đế hoàng, thì cho dù vĩnh viễn chôn thây ở đây cũng có gì đáng tiếc chứ. Cuồng tín đồ chính là không sợ chết, còn mẹ nó. Lâm Bắc Thần trước đó đã từng thử qua, bí thuật hồi thành không cách nào sử dụng ở vũ trụ âm gian, cho nên hắn có khuynh hướng lập tức liền có thể trở về. Trần Bia chỉ lộ mênh mông vô tận, ai mà biết đế hoàng một đường viễn chinh đã đi đến nơi nào rồi. Năm người đã sinh ra bất đồng, nhất là giằng co không xong. Đang lúc này đột nhiên tinh cầu dưới chân chậm rãi chấn động lên, tự như là địa chấn khủng bố bạo phát đột nhiên xuất hiện. Trên bầu trời bầu không khí xanh tẫm bỗng nhìn như sóng lớn trào dâng, điên cuồng phun trào. Lực lượng âm gian lên một loại tốc độ khó mà hình dung nổi gia tăng. Mau nhìn đi, đó là cái gì? Tần Nhược chỉ vào bầu trời xa xa, nhìn thấy một mảnh điểm sáng màu tím lít nhà lít nhít, giống như châu chấu quá cảnh, vội vàng ùa tới giới tinh này. Là sinh vật của âm gian. Lâm Bắc Thần vận chuyển thị lực, ngay lập tức liền phân biệt ra. Sinh vật của vũ trụ này rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Là chúng ta đã thu hút những sinh vật âm gian này đến đây sao? Sắc mặt của Lý Trần Duyên liền thay đổi, trong mắt lóe lên chiến ý nói, xem ra phải buộc phát một trận ác chiến rồi. Chiến cái búa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua chung quanh nói, chưa chắc chính đã xông về phía chúng ta, trực tiền trốn đã, xem thử tình huống. Đám người nhanh chóng mượn nhờ địa hình mà ẩn núp rất nhanh. Mười mấy đạo lưu quang màu xanh tím rơi xuống đất, là thân nhân da đen, mặt như mực đậm, đôi chân có màng, đôi tay như bắt quái vật, mặt mũi dữ tợn, đỉnh đầu không lông, mặt như hổ báo, con ngươi đỏ tươi, cả người khói âm gian màu xanh tím lượn quanh. Cầm đầu là một con quái vật thần cao chừng 3 mét, trong tay cầm một thanh tam tiềm xòa màu xanh tím, nhìn có vẻ cũng không phải là phàm vật, có lẽ là một loại thần binh nào đó. Khí tức mà trên người của quái vật này tản phát ra đã đạt đến cấp tần tổ đỉnh phong, chỉ thêm một bước nữa là đến cấp thủy tổ, vô cùng đáng sợ. Mấy quái vật giả xa tộc khác cũng đều là cấp tần tổ cao tầng, thực lực không tầm thường, tản ma trả áp lực bức âm gian cường đại. Bọn hắn đi đến bên ngoài trấn bia trăm thước, biểu cảm do dự, sắc mặt sợ hãi, ánh mắt nhìn trấn bia tràn đầy thù hận vô tận, là dạ xoa tộc. Tần Nhược thấp giọng nói bên tai của Lâm Bắc Thần. Đây là kiến thức của nàng nói cho nàng biết. Dạ doa tộc sao? Từng có ghi chép lại, một trong những sinh vật âm gian đã từng xuất hiện ở vũ trụ hồng hoang trong thời đại đèn tối. Lâm Bắc Thần hiện tại có thể xác định, các sinh vật của vũ trụ âm gian trưởng thành thật sự cực kỳ âm gian, hoàn toàn không ở trên điểm thẩm mỹ của nhân tộc. Thậm chí ngay cả ma tộc đoán chừng nhìn thấy cũng sẽ ghét bỏ. Bởi vì có sự tồn tại của trấn bia, cho nên chỉ có cường giả đỉnh cấp của dạ xoa tộc mới dám tới gần nơi đây. Đại quân dạ xoa tộc khác cũng không dám tới gần. Ngô Thượng Long thấp giọng nói. Lưu Quang tự như châu chấu nhìn thấy trước đó kia, lúc này cũng lơ lửng ở trong không trung bên ngoài giới tinh này, không hề tiến vào giới tinh. Mà cho dù cường giả đỉnh cấp của dạ xoa tộc đã đi tới trên giới tinh này, hiển nhiên cũng không dễ dàng gì. Dưới uy áp của trấn biệt, toàn thân khói xanh xì xì xì phả ra giống như bị thiêu đốt. Cục bạch tam tiêm xoa trong tay của vị thủ lĩnh dạ xoa tộc kia nhẹ nhàng chấn động một cái, tàn mát ra gợn sóng màu xanh tím đang đối kháng với uy áp lực của trấn bia. Mấy cường giả của dạ xoa tộc dường như đã đang thường nghĩ chuyện gì đó. Sau đó mấy cường giả trong đó đột nhiên xuất thủ, phát ra công kích về phía trấn bia. Năng lượng màu xanh tím hóa thành phi xoa bắn về phía trấn bia. Tầng ngoài của trấn bia tàn mát ra kim quang. Phi xoa màu tím xanh trong nháy mắt bị bao phủ. Lực lượng khủng bố bắn ra, đem mấy tên cường giả dạ xoa tộc xuất thủ này trong nháy mắt tan rã thành tro bụi. Trên biển dường như lại bị kích hoạt. 12 chữ trên đó tàn mát ra kim quang vô tận, như cụ lãng cuồng triều quét ra, rơi xuống. Mấy cường giả dạ xoa tộc này bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt liền bị kim quang bao phủ, giống như ngọn nến rơi vào trong liệt diễm. Trong nháy mắt liền biến mất ở giữa trời đất. Cái này còn chưa hết. Kim quang đáng sợ cuốn tất cả lên, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt giống như mặt trời chiếu sáng toàn bộ không gian bên ngoài. 700 vạn cường giả dạ xoa tộc giống như mảnh giấy mỏng dưới liệt diễm quét sạch, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đám người Lâm Bắc Thần nhìn mà nghẹn họng trần trối. Cái này cũng quá đáng sợ rồi. Trấn bia mà đế hoàng để lại mạnh mẽ như vậy sao? Bên trên trấn bia cũng chỉ có 12 chữ mà thôi, lại có uy lực lớn đến như thế. Bụt tịch không biết lưu lạc ở từ lúc nào, đã có thể trong nháy mắt diệt đi tân tổ đỉnh phong, diệt đi mấy trăm vạn đại quân dạ xoa tộc. Nếu như đế hoàng đích thần tới, sẽ có uy thế như thế nào đây? Suy nghĩ kỹ, cực kỳ sợ hãi. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua Ngô Thượng Long. Cái lông này, có từng răng gặp phải mấy sinh vật âm gian, có thể bắt lại ra hỏi một chút tin tức. Kết quả lại trực tiếp bị trấn bia giải quyết rồi. Thật là quá đáng sợ. Chẳng trách có thể trấn áp mảnh hư không to lớn. Còn Lý Trần Xuyên cùng nhóm liếm cầu của đế hoàng thì trực tiếp hưng phấn mừng đến phát khóc. Đây mới là đế hoàng chi uy trong trở mong của bọn hắn. Trong lúc nói cười, kẻ thù hồi vị yên diệt. Bất kể là sinh linh mạnh cỡ nào, bất kể là kẻ địch của vũ trụ kia, ở trước mặt đế hoàng đều không chịu nổi một đòn. Chờ đã, trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Ngô Tưởng Long nhìn trong hư không, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Bắc Thần cũng có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một vòng xoáy sáng tím xanh giống như vòng xoáy tinh vân khổng lồ vặn vẹo hiện hiện ở trong vũ trụ. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mảnh tinh không này, càng đáng sợ hơn so với đại quân dạ xoa trước đó. Đó là Lý Trần Duyên cũng phát giác được không đúng. Lúc này một cái đầu lâu dạ xoa to lớn có thể so với tinh thần từ bên trong vòng xoáy tinh vân kia ló ra, hai con ngươi ẩn chứa lôi điện chi quang nhìn về phía trấn bia. Một tiếng thét lớn từ trong miệng của độc lâu dạ xoa to lớn không biết từ nơi nào này phát ra đó. Giữa trời đất dường như có pháp tắc vô danh phun trào. Mặt thường có thể nhìn thấy, hư không tựa như lưu ly vỡ vụn, răng rắc, nứt ra từng đạo vết rạn, lan tràn về phía dưới tình chỗ trấn bia. Dường như muốn đem toàn bộ tình không tính cả trấn bia, toàn bộ đều xé nát. Đám người Lâm Bắc Thần tê rần cả da đầu. Đây là thủ đoạn nghịch thiên gì vậy? Một lời không hợp liền trực tiếp xé nát tinh không. Cấp thủy tổ. Đây mới thực sự là sự tồn tại cấp thủy tổ. Hơn nữa bởi vì là quan hệ ở trên vũ trụ bản thổ của mình, có lực lượng âm gian vô cùng vô tận triều tịch. Cái đầu đông giả xoa tộc to lớn này, lực lượng phát huy ra quả thực khủng bố đến mức khó mà hình dung. Oanh! Trên bia phát ra tiếng oanh minh, kim quang như đại dương từ trong giới bia xông lên ngập trời, nhưng vẫn có mà ngăn cản được lực lượng xé rách đáng sợ. Trên bia không ngừng chấn động, kim quang vô cùng vô tận không ngừng từ trong trên bia tuôn ra, đối kháng với pháp tắc mà thủy tổ dạ xoa tộc này thúc giục, nhưng vẫn theo xu hướng suy tàn. Vết nứt đang không ngừng lan ra chạm đến giới tinh, mặt đất bắt đầu rạn nứt. Lần này có phiền phức lớn rồi. Lâm Bắc Thần thấy tình thế không đúng, cảm giác trấn bia sắp thua rồi. Thủy tổ dã xoa tộc này tuyệt đối không phải là thủy tổ bình thường. Ở bên trong cấp thủy tổ cũng là sự tồn tại cao tầng cao cấp hiếm thấy. Ta biết rồi. Ngô Tưởng Long đột nhiên nói, mấy trăm vạn cường giả của giả xoa tộc trước đó trên thực tế là bị hiến tế. Thì tổ này mượn nhờ linh hồn cùng huyết nhục của bọn hắn thôi động pháp tắc. Thật đúng là hung ác, ngay cả người của mình cũng muốn đem đi chịu chết. Mà thế toàn bộ giới tình đều sắp bị xé nát. Đây là biến hóa ngoại ý muốn xuất hiện. Trẫm trấn áp nơi đây. Thanh âm to lớn mà uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng giữa không gian vũ trụ. Bên trong kim quang của trấn bia, có một thân ảnh vĩ ngạn hóa hình mà ra, trong nháy mắt bành trướng đến mấy vạn cây số, trải xuống một mảnh quang ảnh kim sắc bao phủ lại toàn bộ giới tình. Đế hoàng! Lý Trần Xuyên kích động phát ra tiếng kinh hô. Hắn trực tiếp từ phía sau cự thạch xông ra ngoài, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hóa thân thành một cái máy khấu đầu không có tình cảm. Bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Hắn vừa liếc mắt qua đã nhận ra thân hình vĩ ngạn to lớn này chính là đế hoàng mất tích đã lâu. Các cuồng tín đồ khác dường như cũng đã là đồng thời ẩn mình ở các nơi lao ra điên cuồng dập đầu, từng người một nước mắt hừng phấn không thể nào kiềm chế được. Lâm Bắc Thần cũng bị hù dọa. Đế hoàng hiện thân rồi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh kim sắc khổng lồ mênh mông kia. Trong nháy mắt này, dường như bên tai của Lâm Bắc Thần vang lên BGM rõ ràng hung hôn, khúc nhạc vô địch và bá đạo nháy mắt vang vọng trong toàn bộ vũ trụ, giống như là một người đàn ông tự mang BGM. Đây là nhân tộc đế hoàng ư? Lâm Bắc Thần cũng không khỏi nảy sinh xúc động muốn quỳ xuống đất cúng bái, nhưng hắn cũng nhận ra đây chỉ là hư ảnh mà thôi, hoặc là nói chỉ là một sợi lực lượng hình chiếu. Thân hình to lớn vĩ ngạn tản ra vô số ánh vàng rực rỡ bao phủ toàn bộ giới tinh. Bên trong tinh không, vết rạn âm gian vũ trụ màu xanh tím vẫn đang lan tràn, giống như là muốn biến không gian này thành mặt phẳng 2D, sau đó xé tan nó, xé thành một bức tranh. Nhưng lúc này đây, vết rạn lan tới phạm vi 10.000 mét xung quanh hình chiếu của đế hoàng, lập tức biến mất trong nháy mắt như băng tuyết gặp phải dung nham. Dương gian nhân ma. Trong lốc xoáy tinh vân màu xanh tím khổng lồ, cái đầu to lớn của thủy tổ dạ xoa tộc ranh mạch nói ra bốn chữ, là ngôn ngữ của nhân tộc, xì mị võng lượng. Hình chiếu đế hoàng nói, giọng nói bình tĩnh mang theo sự uy nghi, trẫm trấn áp nơi đây, các người dám xâm phạm. Thủy tổ dạ xoa tộc tức giận nói, nơi đây là lĩnh vực âm cực vũ trụ của ta. Từ lúc trẫm tới, nơi đây không còn phải nữa. Đế hoàng lạnh nhạt nói, dương gian nhân ma, chân thân của người bị nhốt ở âm cực tuyệt địa, nhưng cũng vẫn là kẻ bị cầm tù mà thôi, còn dám kiêu ngạo. Hôm nay bốn thủy tổ huyết tế 3 triệu dạ xoa tộc, phá tòa trấn bi nơi sâu nhất này của người. Thanh âm của thủy tổ dạ xoa tộc quanh quẩn trong trời đất. Nhân tộc đế hoàng cười nhạt. Lâm Bắc Thần cứ cảm thấy phong cách của đế hoàng này không giống với tưởng tượng của hắn lắm, hơn được có vẻ rất thích ra vẻ. Chẳng qua thủy tổ dạ xoa tộc thế mà biết nói ngôn ngữ nhân tộc, cho nên nói bởi vì đế hoàng viễn trinh âm gian, à không, là âm cực vũ trụ, cũng bắt đầu lưu truyền ngôn ngữ của nhân tộc sao? Toàn thế giới đều đang học tiếng Trung Quốc. Bên trong tinh không, lục xoáy tinh vân không ngừng xoay tròn phồng ra mở rộng. Sau đó thân hình khổng lồ to lớn vô cùng của hắn chui ra từ trong đó. Trong nháy mắt này, tiếng rách vỡ của vũ trụ hư không càng thêm rõ ràng. Luồng sóng triệu năng lượng màu xanh tím điên cuồng tuôn trào dưới sự tác động của dạ xoa đạo, đè ép mấy trăm vạn dặm chân không xung quanh viên giới tinh này, muốn nén ép không gian 3 chiều thành không gian 2 chiều. Vô số thiên thạch, hành tinh dần dần bị đè bẹp, dường như từ hình lập thể bị biến thành bức vẽ phẳng, sau đó bị vết rạn màu xanh tím này không ngừng xé rách. Phương thức công kích thật đáng sợ. Toàn thân hình chiếu đế hoàng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, giống như nước sôi đổ lên tuyết. Nơi ánh sáng đi qua, tất cả đều là vết rách màu xanh tím đều tan rã. Cũng biết tất cả thiên thạch, hành tinh bị hai đế hóa tan thành bột mịn, loại ánh sáng vàng này hòa tan mọi vật. Chỉ trong chớp mắt, ánh vàng tan rã vô số sóng triều màu xanh tím quét về hướng thủy tổ dạ xoa tộc đang thò ra hơn nửa thân mình như chùi lỗ chó từ trong lốc xoáy tinh vân trui ra. Thủy tổ dạ xoa tộc liên tục thét lớn, đoàn phả hãn. Ba chữ trần ngôn của âm cực vũ trụ hiện lên. Luồng sóng triều năng lượng âm cực màu xanh tím cuồn cuộn dâng trào, trong tiếng sóng to gió lớn điên cuồng ập về phía ánh sáng vàng. Nhưng thứ cũ không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, Ánh sáng vàng vây quanh lốc xoáy tinh vân to lớn màu xanh tím kia, sau đó nhanh chóng tan rã từng tầng từng lớp một, kém cỏi không đỡ được một kích. Đế hoàng tiếp tục tràng bức. Trên mặt thủy tổ của Dạ Xoa tộc lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ. Thật sự là uy hiếp mà dương gian nhân ma mang tới cho âm cực vũ trụ quá mức đáng sợ. Dẫm lên máu thịt và xương cốt của vô số sinh vật ở âm cực, tạo ra uy danh hiển hách. Không biết bao nhiêu chủng tộc của âm cực bị diệt sạch trong tay người này. Không biết bao nhiêu thủy tổ của âm cực tan thành mây khói trước mặt người này. Dạ Xoa tộc chính là vương tộc trong các chủng tộc âm cực. Mà tên thủy tổ Dạ Xoa tộc này lại là một trong số ít kẻ có địa vị cao trong Dạ Xoa tộc, từng chứng kiến sự khủng khiếp của dương gian nhân ma. Lúc này rơi vào tình thế bất lợi, khó tránh khỏi giật mình hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn chưa trốn chạy, vẫn còn đau khổ chống đỡ. Năm người Lý Trần Duyên phía dưới cơ hồ sắp nhảy nót hoan hô, đế hoàng vô địch. Sự tín nhiệm của bọn họ được nghiệm chứng một cách trực tiếp nhất. Mà hai người Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long cũng đang xem mà cả người sôi trào nhiệt huyết. Cuộc chiến ở cấp bậc này thật là khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ. Đại đạo trị uy khủng bố như thế. Đây là cuộc chiến mà bọn họ không chen lọt vào. Cho dù là đứng nhìn từ xa, cũng cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Nếu không được hình chiếu của đế hoàng bao trùm bảo hộ, sợ rằng bọn họ đã tan biến thành bụi bặm trong vũ trụ từ đâu. Trong nháy mắt, tinh vân màu xanh tím đã bị tan rã, chỉ còn lại không tới 1/3. Trong mấy chốc thủy tổ của Dạ Xoa tộc này phản ứng tiếp. Đột nhiên tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Hả? Hư ảnh của đế hoàng kêu trên một tiếng, sau đó nhanh chóng ảm đạm biến mất. Thân hình rách nát, hóa thành đốm sáng bóng mờ. Sóng ánh sáng màu vàng vốn đang trong tình thế thượng phong, trong khoảnh khắc suy sụp tiêu tán như là vô nguyên chi thủy. Bên này giảm, bên kia tăng. Luồng sóng thiếu năng lượng màu xanh tím trong nháy mắt cuồn cuộn quay lại, bao trùm trên trấn bi của giới tinh. Thế cục chuyển biến bất ngờ. Rắc rắc. Trên biển nứt ra thành từng vết rạn tinh mịn, dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Nụ cười trên gương mặt đắm cuồng tín đồ Lý Trần Duyên nháy mắt đọng lại. Thân hình của hắn cũng dại ra, sững sờ tại chỗ như bị hóa đá. Lâm Bắc Thần và Ngô Thượng Long hai mặt nhìn nhau, hai người cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong trời đất vang vọng tiếng cười điên cuồng của thủy tổ Dạ Xoa tộc. Người không nghĩ tới đúng không, dương gian nhân ma? Người cho rằng tộc ta hiến tế 3 triệu cường giả vì một trận chiến này sao? Ở nơi âm cực, bản thể của ngươi cũng bị mấy vị trí cào công kích. Âm cực vũ trụ ta đã mưu tính vạn năm chỉ vì ngày hôm nay. Trấn áp bản thể của ngươi, đánh vỡ trấn bi của ngươi. Đến lúc đó âm cực, dương cực, chỉ bồn đều được mở ra hết. Âm cực sinh tình chúng ta sẽ thổi quét toàn bộ dương gian vũ trụ các ngươi. Đến lúc đó, tộc nhân mà ngươi trấn thủ bảo hộ vạn năm đều phải chết hết. Luồng sóng chiếu năng lượng âm gian màu xanh tím dâng trào, trực tiếp bao phủ trấn bi giới bi. Bên tai Lâm Bắc Thần dường như có thể nghe thấy tiếng khóc than kêu trên của tinh cầu. Trên trấn bi, từng vết rạn thô to bằng ngón tay cái xuất hiện, như cũ đang không ngừng mở rộng. Xong rồi, game over. Lâm Bắc Thần không nghĩ tới, nhìn thấy hình chiếu của đế hoàng phải trả giá mạng sống của mình. Trong giây phút mấu chốt này, hắn thử các loại biện pháp nhưng đều không có tác dụng gì. Trẫm trấn áp nơi đây. Một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trong trấn bị rách nát. Trong nháy mắt tiếp theo, 12 cột ánh sáng vàng phóng lên cao. Đúng là 12 chữ trên trấn bị đánh trúng sóng triều năng lượng âm cực, khiến cho nó từng chút một lùi về sau. Nhưng rốt cuộc không thể giải quyết cục diện trước mắt. Năm người Lý Trần Duyên nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt trần khí, lại muốn tự bạo, điên cuồng mà xông lên, muốn bảo hộ trấn bi. Lúc này rầm, trấn bi to lớn trực tiếp vỡ nát. Một thân hình to bằng người bình thường chậm rãi đi ra từ trong trấn bi, uy nghiêm, khí phách, cao quý vô song. Trên người mặc trường bào màu vàng kim, khoanh tay sau lưng, đầu đội đế quan, tỏa ra khí thế kinh người, là đế hoàng. Cuối cùng một ngày này vẫn tới. Hắn nhẹ nhàng thở dài, chợt chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đám người Lâm Bắc Thần, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chẳng qua người mà trẫm đang chờ đợi rốt cuộc cũng đến rồi. Ngô Thượng Long tức khắc ưỡn ngực. Không sai, người mà đế hoàng chờ đợi chắc chắn là hắn. hậu duệ thuần huyết của Cấm Quân. Cấm Quân là con trai ruột của đế hoàng, mà hắn là con trai ruột của con trai ruột, thân càng thêm thân. Còn điều gì ưu thế hơn huyết thống bẩm sinh được trời ưu ái không? Hậu duệ Cấm Quân Ngô Thượng Long tham kiến bệ hạ. Hắn ưỡn ngực lớn tiếng nói, dù hắn đã 10.000 tuổi nhưng lúc này vẫn giống như một cậu nhóc ấu trĩ. Ánh mắt đám người Lý Trần Duyên nhìn Ngô Thượng Long cũng tràn ngập sự hâm mộ, cùng với một loại cảm xúc có thể gọi là tôn kính, vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Ngô Thượng Long chậm rãi đi lên phía trước. Đến đây đi, đế hoàng bệ hạ, thỉnh ban cho ta trách nhiệm lịch sử đi. Xin hãy giao sự nghiệp lớn ngàn năm của nhân tộc Dương Giản Vũ Trụ cho ta đi. Hắn tràn ngập mong chờ. Mà ánh mắt của đế hoàng cũng thật sự nhìn về phía đằng sau hắn, Lâm Bắc Thần. Nhớ kỹ giờ khắc này. Đế hoàng chậm rãi nói. Bất chợt hư ảnh của đế hoàng hóa thành một luồng sáng, trong nháy mắt chui vào giữa chân mày của Lâm Bắc Thần. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy trong đầu ring một tiếng, có thứ gì đó nổ tung, có lực lượng gì đó hoàn toàn bạo phát. Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng quát khẽ, máu như đang thiêu đốt. Đó là huyết mạch thần thánh đế hoàng đang sôi trào. Loại cảm giác này giống như có vô tận dùng đàm nóng chảy cuồn cuộn trong cơ thể. Sau đó từ bên trong máu thịt xương cốt tràn ra bên ngoài. Sau đó bên ngoài lan da của hắn có từng đường xăm màu vàng kim tràn ngập đạo vận nhanh chóng hiện lên. Đế hoàng văn lạc. Nháy mắt trải rộng toàn thân văn lạc. Ngay cả trên mặt hắn cũng đều có đế hoàng văn lạc hiện lên. Lực lượng cường đại khó có thể hình dung bạo phát trong cơ thể của Lâm Bắc Thần, điên cuồng phóng xạ ra bốn phương tám hướng xung quanh. Thân thể của hắn chậm rãi lờ lửng bay lên. Ngô Thượng Long ngây người. Hắn khó có thể tin mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Lý Trần Duyên. Biểu cảm chỉ có thể dùng một câu này để hình dung. Tại sao lại là hắn? Lý Trần Duyên còn cảm thấy khó có thể tin tưởng hơn Ngô Thượng Long. Đúng vậy, tại sao lại là tên này? Tuy rằng lúc trước hắn thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng từ hồi tin ngưỡng cũng không đủ kiên định. Dựa theo thân phận quan hệ các kiểu, thì cho dù Ngô Thượng Long không được chọn, thì cũng nên chọn Lý Trần Duyên là đoàn trưởng cuồng tín đồ chứ. Nhưng trong nháy mắt này, đế hoàng lại cố ý lựa chọn tên này. Mà trong nháy mắt ấy, Lâm Bắc Thần cũng mơ hồ hiểu ra điều gì. Đế hoàng huyết mạch. Chắc chắn là bởi vì trong cơ thể hắn có chứa thần thánh đế hoàng huyết mạch, cho nên đế hoàng mới lựa chọn hắn. Thật giống như muốn lắp thêm động cơ thì phải suy xét tới chiếc xe này có nguồn năng lượng phù hợp để điều khiển động cơ này không. Nếu không đủ, cho dù động cơ mạnh mẽ cỡ nào, cưỡng chế điều khiển thì cũng khó có thể đi nhanh được. Chỉ là đây không phải là đoạt xá trong truyền thuyết chứ. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Giọng nói của đế hoàng lần thứ hai vang lên ở trong đầu Lâm Bắc Thần. Cảm giác gì? Đương nhiên là cảm giác về lực lượng. Lâm Bắc Thần vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu thể hội loại cảm giác lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn tuôn trào trong cơ thể mình này. Tâm niệm khẽ động, hai tiếng kiếm rùng rất nhỏ vang lên. Ánh sáng vàng xẹt qua, cắt ngang hư không, lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyên. Trong nháy mắt này, Hoàng Tuyên kiếm và Bích Lạc kiếm đồng thời hóa thành ánh kiếm, phá vỡ âm cực chi lực màu xanh tím khắp trời, dựa theo tâm ý của Lâm Bắc Thần xông tới hướng của thủy tổ Dạ Xoa tộc. Đoàn! Thủy tổ Dạ Xoa tộc thét lớn, thân thể cao lớn trực tiếp tung ra nắm đấm. Nắm đấm này to như sao trời, điều khiển pháp tắc của âm cực vũ trụ. Ánh sáng vàng rực rỡ bắn tung tóe. Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyên kiếm bay ngược trở lại. Mã nhân, cho dù ngươi bám vào người con dân của ngươi thì có ích gì? Đạt được thân thể thì chỉ có thể giúp lực lượng của ngươi tăng thêm một chút. Hôm nay chân bì đã vỡ, ta sẽ dùng máu tươi của đám con dân này của ngươi để tế cờ viễn chinh của âm cực vũ trụ ta. Lộc xoay âm cực vũ trụ chi khí lần thứ hai mở rộng. Toàn thân của thủy tổ Dạ Xoa tộc từ trong lốc xoáy đi ra. Thân hình khổng lồ của hắn khiến cho giới tình trước mắt hắn trở nên nhỏ bé như một quả bóng rổ. Làn da của hắn đen như mực, mặt như than đen, đôi mắt đỏ như hàng tinh màu máu xấu xí vô cùng, nhưng lại tàn ra hơi thở vô cùng mạnh. Chân thần cấp thủy tổ. Một bàn tay có thể bóp nát sao trời, dậm chân một cái có thể đạp vỡ một mảnh ngân hà. Lâm Bắc Thần phá lên cười. Con chó tham sống sợ chết mà người rút cuộc chịu chui ra khỏi lỗ chó rồi. Trám. Lời còn chưa dứt, vèo, tiếng kiếm chích chói tai vang lên. Một ánh sáng vàng chém qua vũ trụ ngân hà. Lục xoáy tinh vân màu xanh lá khổng lồ kia trong nháy mắt đã bị ánh kiếm màu vàng này chém vỡ. Thủy tổ Dạ Xoa tộc ngẩn ra. Đây là đang phá hỏng đường lui của ta. Hắn giật mình trong lòng. Lúc này thân hình của Lâm Bắc Thần cũng đang nhanh chóng to lên. Trong nháy mắt trở nên to lớn như người khổng lồ khai thiên tích địa. Tuy rằng kích thước có kém xa thủy tổ Dạ Xoa tộc, nhưng viên giới tinh dưới chân này đã hoàn toàn không thể chứa đựng hắn. Đôi tay hắn ở trong ngân hà túm một cái. Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyền kiếm đã tăng lên kích thước, nháy mắt xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Thần kiếm mở rộng, vết rạn màu vàng kim nháy mắt trải rộng thần kiếm. Từng vết rạn to rộng như con sông tản ra một loại ánh sáng vàng như chất lỏng. Tự nhiên là thật sự có con sông màu vàng kim chảy xiết ao ạt ở sâu trong vết rạn. Lâm Bắc Thần rót lực lượng cường đại màu vàng kim trong cơ thể vào trong hai thanh kiếm. Bích Lạc kiếm và Hoàng Tuyền kiếm đồng thời rung động dữ dội. Chúng đó giống như hai dũng sĩ gấp không chờ nổi muốn đi lên chiến trường, đang phát ra tiếng hò hét và rít gào, hận không thể lập tức uống máu quân thủ. Song kiếm của ta đã khao khát chiến đấu không thể nhịn được. Lâm Bắc Thần đón nhận thủy tổ Dạ Xoa tộc to lớn hơn hắn mấy chục lần chém ra hai kiếm. Lúc này đây, hắn sử dụng kiếm thập thất, ánh đột trạm. Thân ảnh chợt lóe, làm lơ khoảng cách, làm lơ phòng ngự. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt thủy tổ Dạ Xoa tộc. Ánh kiếm lóe sáng. Một đoạn cánh tay mang theo máu tươi màu xanh lá đậm rơi xuống tinh không. Thủy tổ Dạ Xoa tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự có tin. Chuyện này không có khả năng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tia lực lượng mượn dùng thân thể mà thôi. Tại sao lại có uy lực lớn như thế? Người đi chết đi. Kiếm trong tay Lâm Bắc Thần không chút nào dừng lại. Bởi vì hắn không biết lực lượng mà Đế Hoàng ban cho hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Cần phải tốc chiến tốc thắng. Ánh kiếm màu vàng hiện lên. Trên người thủy tổ Dạ Xoa tộc xuất hiện từng vết thương sâu hoắm có thể nhìn thấy xương. Hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Nỗi sợ hãi trước kia bị dân gian nhân ma thống trị và chi phối lần thứ hai tràn ngập toàn thân hắn. Mặc dù là có ý chí và chiến ý cấp thủy tổ, lúc này hắn cũng nhanh chóng sụp đổ dưới ánh kiếm màu vàng kim, xoay người bỏ chạy. Tiếng xe gió điếc tai vang lên. Vô số thần quang màu lục đậm nổ bắn ra từ trên người thủy tổ Dạ Xoa tộc. Thời khắc mấu chốt, hắn vứt bỏ vô số kiện tổ khí của bản thân, ý đồ ngăn cản Lâm Bắc Thần nhằm kéo dài thời gian chạy trốn cho mình. Đã không có đường lui là lốc xoáy tinh vân, hắn đành phải chạy trốn bằng phương thức giơ chân chạy như điên. Thân hình khổng lồ bước ra một bước, tựa như sắp vượt qua vô số phiến tinh vực, tốc độ còn nhanh hơn thần thông quang độn của cường giả đế cấp bình thường rất nhiều. Một tên màu lục chậm rãi rơi xuống khắp tinh không, tựa như biển sao ngân hà. Mấy giọt máu tươi rơi xuống một viên hành tinh đang bốc cháy rừng rực, nháy mắt dập tắt thái dương của âm cực vũ trụ này, biến thành hình cầu màu đen, sau đó âm âm nổ mạnh rồi tàn vỡ. Chớ có chạy. Lâm Bắc Thần thét lớn, đại chiến đến thái minh. Song kiếm trong tay liên tục chém ra, khiến cho Dạ Xoa tộc tổ khí bị chém thành bột mịn. Sau đó lần thứ hai thì triển ảnh đột trảm. Vù! Dưới tác dụng của đế hoàng chi được, cho dù là chiêu thức bình thường cũng có uy lực vô thượng. Lâm Bắc Thần rất mau đã đuổi kịp thủy tổ Dạ Xoa tộc. Thời gian không tới mấy chục hơi thở, hắn chém xuống cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc. Tí tách nhỏ giọt, máu của thủy tổ bắn tung tóe khắp âm cực vũ trụ ngân hà. Lâm Bắc Thần xách theo cái đầu của thủy tổ Dạ Xoa tộc, cả người tỏa ra ánh sáng vàng, chân đạp hư không, từng bước một đi tới giới tinh. Trên giới tinh, đám người Ngô Thượng Long đang hoài nghi nhân sinh và Lý Trần Duyên đang dần dần thay đổi tín ngưỡng, nhìn chăm chú vào thân hình khổng lồ giống như thần minh của Lâm Bắc Thần đang quay trở về, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới lại là hắn. Ngô Thượng Long cũng như cũ rất là không phục, lại nhại. Từ nay về sau, hắn chính là đế hoàng tử. Lý Trần Duyên tựa hồ là nhớ ra điều gì. Ngô Thượng Long quay đầu liếc nhìn tên đế hoàng kiếm cầu này một cái nói, đế hoàng tử cái gì? Người có hiểu lịch sử không? Là thái tử chứ? Thái tử? Lý Trần Xuyên ngẫm nghĩ nói, đúng đúng, người nói đúng, hắn chính là đế hoàng thái tử. Máu của thủy tổ giả xoa tộc tựa như biển treo ngược, đổ ập xuống dưới tinh. Lập Bắc Thần khí thế rung động, xua tan biển máu đen này. Sau đó ở trong thần quang màu vàng kim, thân hình của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại. Song kiếm trong tay trái hắn và cây đầu của thủy tổ giả xoa tộc trong tay phải hắn cũng tùy theo đó thu nhỏ lại. Cuối cùng Lâm Bắc Thần hạ xuống quảng trường trấn mi ở giới tinh. Hắn thở ra một hơi thật dài. Hình xăm màu vàng kim trên người cũng dần dần ảm đạm, nhạt dần. Huyết mạch sôi trào trong cơ thể cũng bắt đầu ngừng thiêu đốt. Lực lượng mạnh mẽ vô địch kia cũng tùy theo không có cách nào giữ lại mà tan đi. Lâm Bắc Thần nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, như cũ tỉ mỉ lĩnh ngộ trạng thái chiến đấu vừa rồi đây. Đế Hoàng đã nói hãy nhớ kỹ loại cảm giác này. Loại cảm giác trong nháy mắt biến thành cường giả mạnh nhất trong đất trời này, có thể nói là siêu việt bất kỳ linh đan siêu dược gì, siêu việt bất kỳ công pháp mạnh nhất, siêu việt bất kỳ thần khí cơ duyên nghịch thiên gì. Lâm Bắc Thần đắm chìm bên trong đó. Hồi lâu sau, hắn chậm rãi mở to hai mắt, đôi mắt trong suốt một mảng. Vầng sáng màu vàng lúc trước đã biến mất không thấy. Hắn nhìn cái đầu của thủy tổ dạ xoa trong tay, tùy ý quăng sang một bên, sau đó nói, trấn bị nát, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này. Đúng vậy đấy, một trận chiến này tuy rằng đã chém giết một vị thủy tổ của âm cực vũ trụ, nhưng đế hoàng trấn bi đã rách nát rồi. Rất nhanh sau đó, song chiều năng lượng của âm cực vũ trụ sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó vũ trụ này sẽ lần nữa bài xích đám người nhân tộc. Bóng ma tử vong sẽ một lần nữa bao phủ. Nhưng mà... Lý Trần Duyên nhíu mày nói, trước đó thủy tổ giả xoa tộc từng nói, bệ hạ bị nhốt ở nơi âm cực, chúng ta có nên... Người điên rồi à? Bộ Thượng Long nghe hiểu ý của hắn, lại nói, ngươi là cảm thấy chúng ta có thể sống sót đi vào nơi âm cực kia, hay là có năng lực đối kháng với kẻ địch mạnh mẽ, đến nỗi có thể vây khốn được bệ hạ? Thằng chó này không trung thành. Lâm Bắc Thần yên lặng nhìn thoáng qua, trong lòng đưa ra phán đoán. Sau đó nói, Ngô Huỳnh nói rất đúng. Không cần thiết vì lòng trung thành mà đi chịu chết. Thái tử đã lên tiếng, đám người Lý Trần Duyên vẫn phải lắng nghe một chút. Lúc này Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn vừa quay đầu lại, bỗng nhìn thấy hư ảnh của đế hoàng lơ lửng trong hư không phía sau lưng hắn, đang nhìn về phía đám người. Chỉ là lúc này hư ảnh màu vàng kim đã rất mong manh, cũng không còn nhiều lực lượng tỏa ra. Thậm chí gương mặt cũng mơ hồ không rõ, phảng phất có đạo tắc khó có thể thăm dò đang che lấp tin tức tồn tại của hắn. Trở về đi. Giọng nói của đế hoàng vang lên, trẫm trấn áp nơi đây vạn năm, cuối cùng vẫn không thể diệt hết quân giặc. Một người dũng mãnh cũng không thành quân đội. Âm cực vũ trụ quả thật là kẻ địch lớn nhất của hồng hoang vũ trụ chúng ta. Một nguy hại này còn hơn cả ma tộc. Hư không có thể tồn tại, âm cực không được tha. Các người quay về đi. Trấn bị đã vỡ, âm cực ác tộc sẽ tới trong giây lát. Trở về hồng hoang sẽ có người ở nơi đó chờ các ngươi. Nhớ cho kỹ, trưởng môn chỉ mở ra trong 2 ngày dâng cống phẩm. Nếu một ngày nào đó có lực lượng có thể sánh vai cùng chiến đấu với trẫm thì lại đến đây. Nếu được không có ngày đó, phong ấn ngân hà, hai giới thường sinh có thể đạt được bình an vạn năm. Trẫm chết hết vạn năm vận khí của nhân tộc cũng không phụ lòng nhân tộc. Đi đi thôi. Sau đó của đế hoàng vừa dứt, hư ảnh từ từ tan đi như mây khói. Hơi thở của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Đám người Lý Trần Duyên quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa. Hôm nay bọn họ mới biết được, thì ra không phải mấy năm nay đế hoàng vứt bỏ nhân tộc, mà là viễn chinh vì nhân tộc. Hồng hoang có kẻ địch đáng sợ như thế, lại không có ai biết được. Lê tình xa hoa trụy lạc, vô số người địa vị cao sống mơ màng, quyền thế cao ngạo và dã man, khiến cho nhân tộc hiện giờ đã không còn cảm giác trước nguy cơ như thời đại hắc ám. Vô số cấm quân chết trận ở vạn tộc chiến ngục và âm cực vũ trụ, mà đám người hưởng thụ sự che chở của bọn họ lại ngày càng sinh ca. Trở về. Lý Trần Duyên đứng lên, ánh mắt kiên định. Chúng ta phải đi về, kể lại hết thảy mọi việc nơi này cho người đời. Chúng ta phải tổ chức quân đội viễn chinh, chinh phạt âm cực vũ trụ, sánh vai chiến đấu cùng bệ hạ. Những tín đồ cuồng tín khác cũng đều nắm chặt nắm tay, biểu cảm kiên định dũng cảm. Khuôn mặt nhỏ của Tần Nhược căng thẳng, cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt, khớp xương nhô ra trắng bệch. Lâm Bắc Thần cảm nhận được ý chí của bọn họ. Ngô Thượng Long móc ra lục cự long, năm người bước lên con đường trở về. Tốn khoảng 4 canh giờ mới về tới quảng bồn xuất của Tinh Hà Bình. Lâm Bắc Thần đứng trên viên giới tinh hoang vu này, nhìn về con đường lúc trước tới phía xa. Ngân Hà mênh mang không thấy thân hình của đế hoàng, nhưng hắn có một loại cảm giác là tòa trấn bi từng trấn áp vô số tinh vực đang từ từ vỡ ra. Đế hoàng đang gặp khó khăn. Sức của một mình hắn không thể trấn áp toàn bộ âm cực vũ trụ. Cho nên rốt cuộc mục đích của chuyến đi này của hắn là gì? Có thể mơ hồ suy đoán rằng đế hoàng biết sẽ có người tới trấn bi. Chính xác mà nói là hắn vẫn luôn đang chờ đợi một người có huyết mạch thần thánh đế hoàng tiến vào âm cực vũ trụ. Nhưng mục đích chờ đợi của một người như vậy gần như chỉ là để chém giết một thủy tổ giả soát tộc, sau đó cho người đó quyền trời lại. Chờ đợi như vậy, ý nghĩa ở đâu? Hay là nói trong đó có manh mối mà hắn chưa phát hiện ra? Đế hoàng nói sẽ có người chờ đợi bọn họ, là ai? Đi thôi. Lâm Bắc Thần nói, trở về đi, cần phải báo cáo hết thảy mọi việc xảy ra ở chỗ này. Sau một chuyến này, hắn cũng ý thức được hiện giờ hồng hoang vũ trụ đang rơi vào trong nguy cơ gì. Cũng không chỉ có nhân tộc, tất cả chủng tộc trong hồng hoang vũ trụ đều gặp phải nguy cơ to lớn. Đế hoàng không chỉ dùng lực lượng của bản thân để chống đỡ bầu trời của nhân tộc, mà còn chống trời của toàn bộ sinh linh trong hồng hoang vũ trụ. Nếu không, một khi âm cực vũ trụ xâm lấn, thế cục sẽ trở nên đáng sợ đến cỡ nào? Chỉ sợ lại là một thời đại bóng tối buông xuống như trước kia, vô số sinh linh lầm than. Lâm Bắc Thần lấy ra thỏi vàng hồng hoang, thêm một lớp bảo hiểm đi. Hắn phát vàng cho từng người nói, lúc này có thể giảm 5% lãi suất, cho coi như là chút tấm lòng của ta. Đám người ba chấm luôn. Mặc kệ như thế nào, dù gì cũng được chiết khấu rồi. Lại nói đây chính là ý tốt của thái tử, ai dám từ chối chứ? Mọi người sôi nổi nghiền nát thỏi vàng thành bột mịn, bôi lên trên người. Thậm chí có một số người còn nuốt một ít bột vàng. Lúc này Lâm Bắc Thần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một việc. Tại sao hồng hoang kim lại là đồng tiền mạnh của hồng hoang vũ trụ? Trước đó, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ, hồng hoang ngân có hiệu quả xúc tác thúc đẩy luyện kim, cho nên có giá trị rất cao. Bởi vậy có thể làm vật ngang giá để trao đổi buôn bán. Còn hồng hoang kim thì sao? Trước đây hắn vẫn luôn không phát hiện ra giá trị của hồng hoang kim. Loại kim loại này thậm chí còn không khan hiếm bằng những khoáng khoáng sản hy hữu khác, không xem như kim loại hiếm thấy. Sử dụng trong khi luyện chế khí cụ luyện kim thì cũng chỉ tăng thêm giá trị thẩm mỹ. Hiện tại hắn cũng hiểu rồi. Thì ra thứ này là vật tư có ý nghĩa chiến lược. Thử nghĩ xem, trong tương lai, một khi âm cực vũ trụ xâm lấn, hồng hoàng kim có thể khắc chế âm cực chi lực. Giá trị của nó chắc chắn sẽ điên cuồng tăng lên như bão táp. Thần thánh đế hoàng đã xác định hồng hoang kim là vật ngang giá cấp bậc tối cao từ lâu, chắc hẳn là cũng có suy tính như thế. Bởi vậy sau khi trở về, hắn nhất định phải giữ trữ lượng lớn hồng hoang kim, không thể tiếp tục tiêu xài tiền xả láng được. Rất mong mọi người lần nữa biến thành tiểu kim nhân. Tính thời gian, bây giờ dương gian vũ trụ hẳn là giờ ngọ giữa trưa. Lúc này trở lại đế hoàng thần điện thông qua Tinh Hà Bình. Theo lý luận, đám quái vật thủy tổ hẳn đều đã trở về. Năm người lần lượt tiến vào theo thứ tự. Lâm Bắc Thần đi sau bảo vệ. Khi hắn đang định tiến vào, đột nhiên phía sau truyền đến luồng lực lượng dao động khủng bố. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xôi chỗ âm cực vũ trụ có luồng năng lượng dao động đáng sợ truyền tới. Dường như có cường giả âm cực khủng khiếp nào đó đang tới. Lâm Bắc Thần rùng mình trong lòng, lập tức bước vào Tinh Hà Bình. Trong nháy mắt kia, hắn mơ hồ cảm nhận được có vô số trấn bi đang bị rạn nứt, rách nát. Lực trấn áp của trấn bi, còn có di hài của hai vị tiền bối cấm quân Chu Tử Hoành, Điểu Phi Tuyệt đã bắt đầu suy sụp. Thời gian không chờ ta. Đế hoàng đại diện. Mọi người đứng ở trên đài cao phía trước thần tọa, nhìn quanh bốn phía. Tình huống không tốt đẹp như bọn họ đoán trước. Thời gian thật sự đã tới giờ ngọ giữa trưa. Có thể phán đoán ra điểm này dựa vào hướng ánh mặt trời chiếu vào từ khung đỉnh của đại điện và cửa sổ. Điều này cũng có thể chứng minh tốc độ thời gian chảy ở âm cực vũ trụ và hồng hoang vũ trụ về cơ bản là đồng nhất. Nhưng vấn đề là trong toàn bộ đế hoàng thần điện như cũ tồn tại âm cực chi lực mờ mịt. Sương mù màu xanh tím trải rộng khắp nơi trong đại điện, giống như một lớp sa mỏng bao phủ từ trường vàng tới mặt đất. Tất cả khu đỉnh màu vàng kim, yêu lùng hàn thủy, nguyệt lùng xà. Điều này chứng tỏ âm cực chi lực vẫn chưa tán đi. Mà bọn quái vật thủy tổ của âm cực vũ trụ vẫn như cũ còn tồn tại. Đi xem cửa đại điện. Ngô Thượng Lòng nói, nếu có thể mở ra cửa lớn, rời khỏi đại điện, có lẽ có thể thoát khỏi đám quái vật bám vào ngươi. Mọi người đều sợ chết, cho nên hành động cùng nhau, đi xuống đài cao, đi tới chỗ cửa lớn của thần điện. Cửa mở không? Tần Nhược vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Cửa lớn mở hé ra một cái khe hở, chừng một đầu ngón tay. Tức khắc có hai tên cuồng tín đồ tiến lên, dùng sức đẩy cửa. Hai cánh cửa màu vàng kim từng chút một mà mở ra. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Mà thấy sắp đẩy được cửa ra, tạo thành một khe hở, đủ cho một người đi qua. Đúng lúc này, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà kỳ quặc. Hai tiếng kêu quái đản mà lại thảm thiết thê lương truyền ra từ trong miệng của cuồng tín đồ đang đẩy cửa ra. Sau đó hai người bọn họ nhanh chóng âm cực hóa. Sự tồn tại của bột hồng hoang kim khiến cho quá trình dị hóa này thoạt nhìn vô cùng đau đớn. Làn da cơ bắp bị nóng cháy bốc khói xèo xèo, giống như thịt heo bị nướng trên lửa to. Trong không khí tràn ngập mùi thịt bị thiêu đốt, khét lẹt, sặc mũi. Đám người chợt ngẩn ra, chợt sờn cả tóc gáy. Sợ cái gì, tới cái đó. Thế nhưng có người thật sự đã bị bám vào người. Không nghĩ tới, cả người thế mà còn sống sót trở lại. Hơi thở của hắn, hơi thở của dương gian nhân ma, không thể để cho các người rời đi. Hai con quái vật thủy tổ, cả người lấp lóe ánh sáng màu xanh tím, giống như ác quỷ tới từ địa ngục, cười ghê rợn. Trong nháy mắt ra tay, mục tiêu của bọn họ như cũ vẫn là Lâm Bắc Thần. Mẹ nó, hắn triệu hoán Bích Lạc kiếm và Hoàn Tuyền kiếm để mà nghênh địch. Chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt, ánh sáng vàng sáng rực. Ta giữ chân bọn chúng, cả người mau chóng mở ra cửa lớn, rời đi khỏi nơi này trước. Lâm Bắc Thần thét lớn. Đã gần 10 canh giờ trôi qua, không biết bên trong đế hoàng thần điện đã xảy ra chuyện gì, nhưng thực hiện điên, chiến lược của hai con thủy tổ quái vật này càng mạnh mẽ hơn so với ban đầu. Nếu Lâm Bắc Thần không gặp được cơ duyên ở âm cực vũ trụ, đạt được một thẻ thể nghiệm lực lượng thần thánh đế hoàng, nắm giữ một số pháp tắc đại đạo khó có thể hình dung, chỉ sợ đã bị đánh bại trong nháy mắt. Ánh kiếm lấp lóe, Lâm Bắc Thần kiệt lực vất vả chiến đấu. Những người khác căn bản không chen vào được cuộc chiến ở cấp bậc này. Rốt cuộc cửa lớn của thần điện được hoàn toàn mở ra. Đi mau! Lý Trần Duyên lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người giống như tù nhân phạt tử hình bị nhốt. Khi nhìn thấy cửa lao ngục được mở ra, bèn lập tức điên cuồng xông ra ngoài, giống như con lừa hoang dại thoát khỏi dây cương. Không cần ham chiến. Ngô Thượng Lòng giống to. Tất nhiên Lâm Bắc Thần không có ý định chiến đấu tới chết. Hắn chống cự mấy chiêu, thân hình nhanh chóng lùi lại, chạy ra khỏi cửa lớn của thần điện. Hai gã thủy tổ quái vật cũng đuổi theo không tha. Nhưng mà khi thân thể của bọn họ vừa chớm vượt qua cửa lớn của thần điện, lập tức nhanh chóng bị đốt cháy như củi khô, bị ném vào trong lò lửa to. Càng khủng khiếp hơn so với lúc trước, bột vàng bỏng cháy bọn chúng. Dường dàn chỉ lực chết tiệt. Bọn chúng kêu thảm thiết đau đớn, điên cuồng lùi về sau trốn vào trong đại điện. Dưới sự tác dụng của âm cực chi lực màu xanh tím ở trong điện, vết thương bỏng cháy đen như than cốc bên ngoài thân thể bọn chúng nhanh chóng khôi phục lại. Bọn chúng đứng ở bên trong cửa lớn, ánh mắt lạnh như băng, mặt tàn nhẫn nhìn chăm chăm vào đám người Lâm Bắc Thần. Khi dòng triệu âm cực chi lực lần lượt trào dâng, vào thời khắc chân thần của chúng ta có thể buông xuống, cả người đều sẽ phải chết. Đặc biệt là ngươi. Bọn chúng khát khao nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười khinh thường, chậm rãi giơ ngón giữa lên. Cả người lại đây đây. Đây là một đợt rít gào tức giận mà không làm gì được, truyền ra từ bên trong đế hoàng thần điện. Lâm Bắc Thần thu hồi song kiếm, kiên trì chống cự được hai con quái vật cấp thủy tổ được 20 hơi thở. Chiến tích như vậy quả thực là kỳ tích. Thoạt nhìn chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi sự nguy hiểm. Trong giọng nói của Lý Trần Duyên, có một tia thổn thức vì đã sống sót sau tai nạn. Hai con thủy tổ quái vật này không có cách nào rời khỏi thần điện. Điều đó chứng tỏ chỉ cần chúng ta không bước vào nơi này thì sẽ không xảy ra trạng huống giống như bị bám vào người. Các cuồng tín đồ khác sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc đi vào có 100 người, hiện giờ chỉ có 50 người đi ra, vừa vặn là một nửa. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tần Nhược tràn ngập sự đau thương. Chúng ta nhất định phải báo lại chuyện xảy ra ở nơi này cho nghị hội, nội các và Huy Diệu Thành. Kẻ địch mạnh sắp tới, không thể lại tiếp tục nội loạn liên miên nữa. Mọi người đều cho là phải. Chỉ còn Ngô Thượng Long đứng ở trên hành lang, nhìn xung quanh nói. Có một vấn đề, các người làm thế nào rời khỏi vạn tộc chi ngục này? Chẳng thể quay lại đường cũ hay sao? Lâm Bắc Thần nói, cũng chỉ có thể quay lại đường cũ. Cũng may mà trải qua lần rèn luyện này, thực lực của mọi người đều được tăng lên, dù ít hay nhiều. Hơn nữa không cần hộ tống cống phẩm, hẳn là sẽ không quá nguy hiểm đâu. Nói tới đây, hắn nhìn Ngô Thượng Long, sau đó ánh mắt dần dần di chuyển xuống dưới, dừng ở cái đai lưng màu xanh lá của hắn. Ngô Thượng Long tức khắc cảnh giác nói, ta khuyên ngươi bỏ qua ý tưởng quá đáng này đi, con trồng này là bản thân của ta không thể cho ngươi được. Lâm Bắc Thần giận tím mặt, ngươi cho rằng ta là loại người gì? Chẳng lẽ ta là loại người nhìn thấy người khác có thứ tốt thì muốn cướp đoạt của người ta sao? Người nói giá đi, trực tiếp trừ vào lãi suất của lượng hồng hoang kim lúc trước ta cho người vay. Ngô Thượng Long thì nghĩ, nay con mẹ nó khác gì đi ăn cướp. Cuối cùng mọi người thương lượng một hồi, quyết định là do Ngô Thượng Long khống chế Lục Cự Long chờ mọi người, một đường bay thẳng từ Long Ngục tầng 9999 hạ xuống tầng 1. Dọc đường đi, bọn họ gặp được rất nhiều người quen. Lão cấm quân cụt một tay chột một mắt, Việt Giáp thần tướng. Đi qua bộ bia quen thuộc, nhìn thấy trạm gác màu đen. Các người nói, chúng ta tới trước mặt đế hoàng, bệ hạ nói, các người đã vất vả rồi. Lâm Bắc Thần há mồm nói bừa. Trên đường đi mọi người đã đạt thành hiệp nghị từ đâu? Chuyện liên quan tới tung tích của thần thánh đế hoàng và chuyện của âm gian vũ trụ sẽ do Ngô Phượng Long báo cáo cho nhân vật cao tầng của cấm quân. Mà những cấm quân vất vả chịu khổ ở vị trí thấp có lẽ tạm thời không nên biết thì hơn. Nghe được câu này, các cấm quân lớn tuổi rơi nước mắt như mưa, rồi lại sục sôi ý chí chiến đấu. Chỉ một câu đơn giản của người đàn ông kia, vị thần tim trong tim, khiến cho các thiên kiêu hồng hoang ngày xưa, đám bình cấm quân giả nua hiện nay, phảng phất như đã được khen thưởng và vinh dự tối cao đời này. Cuối cùng thì đám người Lâm Bắc Thần đi tới trong con đường bên ngoài tầng thứ nhất. Thật sự không suy xét cùng chúng ta rời khỏi nơi này sao? Lâm Bắc Thần đưa ra lời mời, thiếu niên Lục Cự Long lại nói, chẳng phải người vẫn luôn muốn rời khỏi vạn tộc chi ngục, đi xem thế giới bên ngoài một lần hay sao? Ngô Thượng Long lắc đầu nói, trước kia không biết chân tướng của vạn tộc chi ngục, cũng không biết tới sự tồn tại của âm cực vũ trụ, cho nên ta một lòng muốn đi du lịch. Hiện giờ ta đã biết những chuyện này, nếu vẫn chỉ biết ham chơi, uổng công làm người, ta phải trở về, bàn bạc với các thúc thúc A-di cấm quân là chó săn chim ưng trung thành nhất của bệ hạ. Cấm quân cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng từ sớm. Lâm Bắc Thần nghe vậy, không khỏi thay đổi cách nhìn về thiếu niên Lục Cự Long này. Thiếu niên trời rồng đã trưởng thành rồi, thành thục rồi. Cấm quân chúng ta vĩnh viễn luôn là cấp dưới đáng tin cậy nhất của đế hoàng bệ hạ. Khi tai nạn buông xuống, âm cực sinh vật xâm lấn, chúng ta nhất định sẽ là đoàn quân đội chiến đấu tiên phong. Nhưng thật ra người... Cô Thượng Long nhìn Lâm Bắc Thần nói, nếu là đế hoàng thái tử, người nên đứng lên gánh vác trách nhiệm của ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi không làm ta thất vọng, nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận ngươi. Nói xong, thiếu niên Lục Cự Long xoay người đi tới hướng cửa ra vào. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Ngô Thượng Long tiểu sái xua tay, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mọi người đứng yên lặng tại chỗ nhìn theo bóng hình hắn. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Đoàn người rời khỏi đế hoàng thần điện. Vạn năm nay, bọn họ là sứ đoàn đầu tiên tiến vào đế hoàng thần điện, sau đó có thể sống sót đi ra. Cho nên đoàn người vừa mới xuất hiện đã gây ra chấn động. Nghe nói thủy tổ của hoang cổ tộc cũng bị kinh ngạc chấn động. Lập tức con người cố ý tiến đến nghênh đón. Lý Trần Duyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những cuồng tín đồ khác cũng dần thả lỏng. Đúng rồi, đến lúc đó chúng ta nên báo cáo như thế nào? Lý Trần Duyên theo bản năng mà quay lại nói chuyện với Lâm Bắc Thần. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn sững sờ ngây ngẩn cả người. Người đâu? Tên kia đâu? Như thế nào lại đột nhiên biến mất? Chúc mừng đại nhân xuất quan, đại nhân thần công đại thanh, ủy trấn thái kim, đại nhân thiên thu vạn tuế, thọ cùng trời đất. Nơi khu trú thái kim, tổng cục nhị cấp của đặc pháp cục, tứ đại mã tử gồm 4 người họ Vương, Mã, Trường, Triệu, mang theo một đám cấp dưới tầm phúc sôi nổi chúc mừng Lý Thiếu Phi, cục trưởng mới tu luyện xuất quan. Lần này đại nhân chắc chắn đã có thu hoạch rất lớn. Ta xem đại nhân ánh mắt sáng ngời, chắc đã tu vi sẽ tăng lên 1 tầng. Trường Uy cũng cười ha ha, nịnh nót, dâng lên một kiện bảo vật. Chính là một bức tượng đế ngọc mỹ nhân năm ngủ, được luyện chế bằng thủ pháp đặc thù, kích thước lớn bằng một bàn tay, tinh tế giống như người thật. Mềm ấm mịn màng, nhưng chỉ cần rót chân khí vào là có thể to ra trong nháy mắt, hóa thành pháp thân lớn chừng 100 trượng, có chiến lực đế cấp. Hơn được có thể mang theo bên người hàng ngày, có thể nuôi dưỡng làm ấm cơ thể, bớt cô đơn tịch mịch. Người đây là bóc lột mồ hôi nước mắt của người dân, cướp đoạt thứ này từ chỗ nào? Lâm Bắc Thần giận dữ nói, chẳng phải bổn tọa đã từng nói các người làm quan thì tuyệt đối không được hiếp bức kẻ yếu, không thể bóc lột người dân sao? Phải ghi khắc pháp luật của đế hoàng bệ hạ, phải nghiêm khắc kiểm điểm chỉnh đốn bản thân, từ từng lời nói tới hành động, không được lấy một sợi chỉ một cây kim của người dân thường. Trường Uy vội vàng giải thích nói, đại nhân, đây là bảo vật mấy ngày trước tịch thu được khi kê biên tài sản của một nhà buôn lậu nông sản. Dựa theo lệ thương, được phần tới tay của hạ quan mượn hòa tiến Phật thôi. Lúc này sắc mặt của Lâm Bắc Thần mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Ừ, người thật ra là có lòng rồi. Hắn cầm lấy đế ngọc mỹ nhân, chậm rãi vuốt vẻ nói, là một bảo bối tốt, chẳng qua không thích hợp với ta, đổi thành tiền đi. Trong lòng của Trường Uy cảm thấy kỳ quái. Đế ngọc mỹ nhân này là bảo bối mà hắn cố ý mất công lựa chọn. Tác dụng tuyệt diệu của nó có thể nói là tuyệt không thể tả. Thế mà đại nhân lại không thích. Chẳng lẽ đúng như lời đồn của người ngoài là kỳ thật đại nhân cũng không thích phụ nữ? Nếu không tại sao mỹ nhân xinh đẹp 100 vạn người mới có một như là Tiết Ngưng Nhi tiểu thư hay là Công Tôn Long Tuyền đại nhân được bày ra thái độ tùy người ngắt hoa mà đại nhân lại đều xa cách khách sáo? Nếu là như thế, trong lòng của Trường Uy đã bắt đầu suy tính. Nhân lại trong đặc pháp cục cũng có một số thành tiền thanh tú da trắng non mịn, hay là tìm một cơ hội dâng lên cho đại nhân. Tam đại mã tử khác, còn có những người khác hiểu biết tính cách của Lâm Bắc Thận cũng đều đánh bạo, lấy hết can đảm hiến tặng bảo vật được tỉ mỉ chuẩn bị từ trước, đều rất có lòng. Lâm Bắc Thận nói, bảo vật thì thôi, đổi thành tiền đi. Đúng rồi, sau này bản quan không nhận lễ, chỉ thu hồng hoang kim. Thuộc hạ tuân mệnh. Năm người sôi nổi lên tiếng nhớ kỹ. Hết tập 322.